Gia tộc ma cà rồng một máu xanh. Chương 39, góc truyện audio.com. Calair Hotel là một khách sạn riêng biệt và thanh lịch nằm trên đại lộ Madison theo phong cách của một trang viên sang trọng của Anh. Một trong những khách sạn được đồn là khá xa hoa, ngay cả máy điều hòa nhiệt độ cũng luôn ở trong tình trạng lạnh 24 độ. Khi còn nhỏ, bà thường dắt Sawyer tới Bar Memon Bar vì Shirley Tempest. Cordelia ngồi ở quán bar và hút thuốc, uống một chai sa dược sau một chai khác, còn Sawyer thì lặng lẽ ngồi, nhìn những con vật đang đùa nghịch trong bức tranh vẽ trên tường hay tính xem có bao nhiêu quý bà vào đây mà đội mũ và có một đóa hoa nhỏ cài trên áo. Sau đó họ tới phòng ăn chính để ăn ngon lành một bữa ăn kiểu Pháp có 5 món. Từ ngày Cordelia thông báo bà chỉ đủ cho ngôi nhà ở Riverside Drive thì họ tới căn hộ 2 phòng ở Calais vào các dịp cuối tuần. Sawyer yêu cầu người phục vụ phòng mang một ít dâu tây và kem tới, đổ đầy bồn tắm xoáy nước và ăn bữa tối thiếu dinh dưỡng của cô ở giữa những bọt bong bóng. Chiều hôm đó, khi bước trên lối vào được lát cẩm thạch trắng, Sawyer có cảm giác ngôi nhà chìm trong những cảnh vật im lìm xung quanh. Cô cố gắng gạt những suy nghĩ đau đớn về Jack Frost và cuộc gặp gỡ nhục nhã với bố cậu ta ra khỏi tâm trí. Bliss yêu cầu cô và Oliver tới đây để gặp cô ấy mà không hề giải thích tại sao. Oliver đã ngồi trong một góc hoàn toàn tách biệt ở quán bar. Manhattan à, cậu hỏi và cầm lấy đồ uống. Chắc chắn rồi, Sawyer gật đầu, người bồi bàn thận trọng đi đến mang theo một khay bạc và ly cocktail cho cô. Anh ta đặt một cái khay bạc đựng những quả hạnh đào Tây Ban Nha lên bàn. Sawyer lấy một quả, nhai tóp tép một cách trầm tư. Lạy Chúa, họ có những quả hạnh đào tốt nhất và còn cái gì nữa đây? Chẳng có gì giống như ở khách sạn Upper East Side đâu. Oliver gật đầu ra vẻ chín chắn. Chúng ta nên tổ chức một chuyến thưởng thức các loại quả hạch tại các quán bar trong khách sạn ở New York. Hãy so sánh giữa Regency với Calais với St. Regis đi. Regency là sự lựa chọn tốt nhất. Họ làm món khai vị nhỏ này với 3 loại khác nhau rất thú vị. Đậu Hà Lan có tương, những quả hạnh đào ấm, và một loại bánh quy giòn có hạt tiêu. Sawyer nói, Regency là một trong những địa điểm nổi tiếng mà Cordelia yêu thích. Họ uống cạn ly của mình rồi yêu cầu một ly khác. Vài phút sau, Bliss chạy vào trong quán bar, tóc cô vẫn còn ướt vì trận mưa rào. Cô ngồi bên cạnh Sawyer đối diện với Oliver. Hey, các bạn, cảm ơn vì đã đến gặp mình. Manhattan chứ, chắc rồi, 3 người họ cũng ly với nhau. Mấy quả hạnh đào này ngon thật, Bliss nói khi đang thưởng thức. Oliver và Sawyer cười, có gì buồn cười thế? Không có gì, mình sẽ nói cho cậu sau, chuyện này không quan trọng. Sawyer ra vẻ bí mật, Bliss nhướng mày, hai người này lúc nào cũng thế, những trò đùa, những ký ức về tình bạn mà cô không tham kia. Thật ngạc nhiên là Dylan có thể chịu đựng được điều này. Thôi nào, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cậu lại muốn chúng ta gặp nhau ở đây? Sawyer hỏi, cậu ấy ở đây, ai? Oliver sốt sắng, ai vào đây nữa? Dylan, Bliss trả lời, cô nói với họ về những chuyện cô đã khám phá được từ bố. Rằng Dylan đã được thả ra. Nhưng chính xác thì cậu ấy chưa được tự do như Jack Frost đã nói với họ. Hay vào đó cậu ấy đang bị nhốt trong một dãy phòng ở Calais Hotel. Tòa án cho phép Jack Frost bảo lãnh Dylan ra với điều kiện là Dylan phải chịu sự giám sát của ông ta. Bố cô nói tất cả chuyện này là một sự hiểu lầm và lời buộc tội đã bị bác bỏ. Góc truyện audio.com. Nhưng họ không thể hiểu được tại sao Dylan vẫn bị giam giữ, đặc biệt là bởi Jack Frost. Và mình đã nghe lỏm bố mình nói chuyện với Jack về việc họ phải tự bảo vệ chính họ, và không để cái vị trí này tuột khỏi tay. Như thế nào, thật ngạc nhiên, điều đó có ý nghĩa gì nhỉ? Sawyer băn khoăn, nhón một quả hạnh đào khác. Bliss hớp một ngụm dài từ ly của cô. Theo những gì mình thấy thì chúng ta chỉ có thể làm như Oliver đã nói. Bắt cóc cậu ấy, chúng ta không thể thất bại. Sử dụng khả năng điều khiển trí óc để áp đảo tốp lính bảo vệ, Sawyer, cậu từng nói là cậu làm được điều này đúng không? Sau đó đưa cậu ấy nhanh chóng ra khỏi đó, còn Ollie thì canh gác bên ngoài. Họ đang giữ cậu ấy ở phòng 1001. Chỉ thế thôi sao? Oliver hỏi, sao lại không chứ? Cậu chính là người nói với bọn mình là hãy suy nghĩ như một macaron con gì. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể lên lầu? Cậu không cần phải trở thành một vị khách đúng không? Oliver hỏi, thực ra, Sawyer đột ngột nói, đó là phần dễ dàng nhất, Cordelia và mình đã từng ở đây trước kia, mình biết những người gác thang máy, và sau đó, hãy trình diễn đi, Oliver nói rồi giơ một cánh tay lên, 3 người rời lối vào chính bước về phía thang máy được canh gác cẩn thận. Hey, Marty, Zoller nói, mỉm cười với người trực thang máy trong bộ đồng phục màu đỏ với những cái khuy bằng đồng. Chào cô Zoller, gần đây không thấy cô tới đây nhỉ? Anh chàng nói và ngả mũ chào. Tôi biết, cũng khá lâu rồi. Zoller nói một cách nhẹ nhàng, báo hiệu cho các bạn vào bên trong thang máy được lắp gương. Tầng 12 chứ, Marty tốt bụng hỏi. Không, họ, lần này hãy đưa chúng tôi lên tầng 10. Anh chắc hẳn được giữ chỗ. Tháng 8, anh ta giải thích, rất nhiều khách du lịch, có vài show ở bảo tàng Metropolitan hay gì đó. Anh ta nhấn mạnh vào chữ 10 rồi lùi một bước, mỉm cười với Zoller và các bạn của cô. Cảm ơn Marty, gặp lại anh sau nhé. Zoller nói khi cánh cửa được mở ra. Họ bước về cuối hành lang tới căn phòng, nhưng khi họ tới phòng 1001 thì chẳng thấy người nào canh gác ở trước cửa cả. Kỳ lạ quá, Bliss nói, mình nghe bố mình nói rằng tất cả cảnh sát đều gác quanh cậu ấy không rời nửa bước mà. Zoller gần như sắp đập tan tành ổ khóa thì cô chợt thấy cánh cửa hé mở. Cô đẩy cửa, Zoller liếc nhìn quanh căn phòng rồi nhìn Oliver và Bliss một cách lúng túng. Ba người đã chuẩn bị cho một trận chiến vậy mà lại không có lấy dù chỉ một trở ngại. Zoller bước vào phòng, Bliss lập tức bước theo cô. Dylan, Bliss gọi, đây là một căn phòng rất sang trọng lại còn được trải thảm, trong phòng chiếc TV vẫn đang bật. Một khay đựng đồ ăn tối vẫn còn thừa, vỏ chai màu bạc chất đống bên cạnh. Giường chưa được dọn, khăn tắm còn nằm trên sàn. Cậu có chắc là họ nói phòng 1001 không? Zoller hỏi, chắc chắn, Bliss gật đầu, các cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Oliver hỏi, nhìn bao quát căn phòng rồi cầm lấy cái điều khiển tự động để tắt TV. Dylan đã đi rồi, Bliss buồn bã nói, cô nhớ lại những gì Jack Frost đã nói với cô, cậu ấy đang được chăm sóc, nó có nghĩa là bất cứ cái gì liên quan đến cậu đều được để ý, cô rất bực. Phải chăng họ đã tới quá muộn để cứu cậu ấy? Cậu ấy trốn rồi, Oliver gật gù, hoặc là ai đó, hoặc là cái gì đó đã đưa cậu ấy đi. Zoller thêm vào, Bliss im lặng, khuôn mặt cô trở nên khó hiểu khi nhìn cái khay thức ăn mới được ăn một nửa. Zoller đặt bàn tay lên vai Bliss an ủi. Gocchuyenaudio.com, mình chắc chắn dù cậu ấy ở đâu thì cậu ấy vẫn ổn. Dylan không dễ bị đánh bại đâu, đi thôi, hãy ra khỏi đây trước khi có ai nghĩ là chúng ta đã đưa cậu ấy đi. Khách chương.